Ngày thái tử thành hôn, ta nhào vào lòng thủ phụ đại nhân. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc mà thái tử phi hạ dược tính thật mãnh liệt, suốt 3 ngày, dư vị chưa tan ta quấn quýt bên Thẩm Dực Thanh 3 ngày ngày đêm đảo lộn, say sưa mộng mị. Mới phát hiện vị thủ phụ đại nhân vốn lạnh lùng không nhiễm khói lửa nhân gian, hóa ra cũng có lúc mất tự chủ. 3 ngày sau, vị thủ phụ đại nhân xin phép nghỉ nay trở lại triều. Cổ áo quan bào che kín mít, cả triều đình kinh ngạc, bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thái tử nhìn chằm chằm vào hắn, lời đồn suốt 3 ngày nay đã đủ để hoàng đế hiểu rõ. Ông ta khá vui vì một công chúa mà ông ta bị ép nhận như ta, không còn quấn quýt bên thái tử nữa, danh tiếng hoàng tộc của họ được bảo toàn. Vì vậy khi Thẩm Dực Thanh mở lời muốn được ban hôn với công chúa Vân Vũ, hoàng đế đồng ý rất sảng khoái. Cả triều đình quỳ lại tung hô thánh thượng anh minh, chỉ có thái tử, mặt lạnh như nước, đứng im không nói gì. Sau khi thánh chỉ tứ hôn được ban xuống, thẩm phủ bắt đầu gấp rút chuẩn bị lễ thành hôn. Ta co mình trong phủ không bước ra ngoài, lúc rảnh rỗi sẽ ngắm hoa sen, nặn chút thức ăn cho cá ném vào ao nuôi cá chép. Thẩm phủ không lớn, so với cung điện nguy nga, trong căn nhà nhỏ này không có nhiều chuyện đấu đá tâm cơ, ân oán tình thù. Dường như chỉ cần ta mãi mãi ở lại đây, sẽ không phải đối mặt với những phiền não rối ren kia. Chỉ có ánh nắng xuân dịu dàng, và hương hoa nhẹ nhàng ấm áp. À đúng rồi, còn có một mỹ nhân dịu dàng nghe lời. Chỉ cần trêu chọc một chút, gương mặt như ngọc kia sẽ ửng hồng. Mẫu thân ta trước đây từng nói, thân xác và trái tim của nữ nhân thường sẽ gửi gắm vào một nơi. Nhưng có lẽ vì ta là một kẻ ích kỷ bội bạc, rõ ràng trái tim vẫn còn vỡ nát bên trong hoàng thành gió mưa dập dềnh kia, thân xác lại không chút gánh nặng đắm chìm trong nhan sắc tuấn mỹ của thủ phụ đại nhân, ngày ngày cùng hắn tìm vui. Cho đến khi nhận được chỉ thị của hoàng hậu triệu ta vào cung trò chuyện vào ngày mai. Ta say sưa ôm chén rượu, không muốn đi. Thẩm Dực Thanh cúi mắt nhìn ta đang gục trên đầu gối hắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ta. À Vũ, nàng không thể mãi khép kín mình như vậy. Trên đời này, niềm vui trong trẻo hay nỗi buồn đắng cay đều là phong cảnh, ta không muốn nàng mãi nhắm mắt không nhìn. Nghe những lời này, ta muốn cười, mái tóc đen như thác đổ xuống, ta nhìn hắn bằng đôi mắt ngả say. Thẩm Dực Thanh, ngươi hiểu rõ ta lắm sao, cuộc đời như một giấc mộng, ta chỉ muốn say mãi thế này, có sao đâu. Ánh nến nhỏ như hạt đậu phản chiếu trong mắt hắn, ta không hiểu được sự cố chấp trong đôi mắt ấy. Ta sợ nàng mơ một giấc mộng lớn, khi tỉnh lại sẽ vứt bỏ ta. Trái tim ta khẽ rung động, nhưng giọng điệu vẫn giả vờ như không để tâm. Vậy ngươi càng nên mong ta say nhiều hơn. Ta hôn lên cổ hắn, ngươi và ta cũng vậy, ngủ, say, vui, thích. Hoa lê nặng trĩu đè lên hoa hải đường, mưa xuân giả rích, lại là một lúc mê đắm trong niềm vui. Nam, ngày hôm sau, khi vào cung yết kiến, ta mặc bộ váy áo từ thời còn là nữ nhi phiên vương ở đất Phong. Áo đỏ rực rỡ, trên trán đeo trang sức ngọc tím đung đưa quyến rũ. Hoàng hậu thấy ta ăn mặc như vậy, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó bà ta khẽ khàng nhíu mày. Vân Vũ, người ăn mặc như thế này, còn ra thể thống gì nữa? Thái tử phi đứng hầu bên cạnh bà ta, nắm chặt chiếc khăn tay, đáy mắt đầy vẻ ghen tị, không quên châm chọc thêm vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu hậu đừng nổi giận, muội muội Vân Vũ mới vào cung được 7 năm, tuổi còn nhỏ, tâm tính còn ngây thơ nên có lúc hứng lên cũng là chuyện thường. Người đừng vì chuyện này mà tức giận hại đến sức khỏe. Hoàng hậu ho khan vài tiếng trước gió, nằm liệt giường lâu ngày nên dung nhan tiểu tụy hơn trước nhiều. Dù nếp nhăn có rung lên, bà ta vẫn chỉ thẳng mặt mà mắng ta. Vào cung 7 năm rồi mà vẫn không học được quy củ. Người khác đều nói hoàng hậu ta đây không có uy, quản không nổi ngươi. Xem cái dáng vẻ thô lỗ đáng khinh của ngươi kìa, toàn là thói tục tằn của bọn Man Di Lương Châu, trong kinh thành nào có tiểu thư quý tộc nào giống ngươi chứ? Cách chương.